Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 147. Hai giới đổ ước ở kinh thành, ở vào Thiên Kinh thành tây mặt, là một tòa thật to hình tròn thành trì. Trình Chính Minh cửu quan làm Bạch Mi bốn người liền bị thủ thành quân sĩ cung cung kính kính tiến cử ở trong kinh thành. Giờ phút này khoảng cách Cửu Châu Đại hội chính thức bắt đầu đã rất gần gũi. Ở trong kinh thành có thể khắp nơi thấy mang theo các châu đặc sắc tu sĩ đi dạo ở trong thành. Nửa người lộ ra bền chắc bắp thịt tổ châu tu sĩ. Che đầu lụa đen thần bí quỷ dị vụ châu tu sĩ. Khí tức dữ dằn mọc mắt màu lam lôi châu tu sĩ. Toàn thân mùi thuốc tao nhã lịch sự thanh châu tu sĩ, mỗi một vị du đãng ở bên trong kinh thành. Tu vi đều không ngoại lệ, không phải là cường đại trúc cơ chân tu. Hơn nữa đều là trúc cơ chân tu chung nổi bật một đám người. Cảm giác chung quanh mịt mờ mà mạnh mẽ khí tức. Lý Tiêu Diêu nắm chặt quả đấm. Trong con người hiện lên một tia chiến ý. Có thể khắp thiên hạ tài giỏi đẹp trai giao thủ. Này là bực nào chuyện may mắn. Đến đây, Lý Tiêu Diêu cũng có chút không kịp chờ đợi. Chững chạc nhiều chút, những tu sĩ này mặc dù khí tức bất phàm, nhưng phần lớn là nhiều chút độ nguyên cảnh tân tấn trúc cơ. Chân chính đại tông môn đại thế gia nội tình đệ tử giờ phút này cũng đều là xứ sở dốc lòng điều. Chỉnh trạng thái, ngươi lần này tham gia Cửu Châu Đại hội. Chỉ cần mục hay là ở chui luyện tu vi, những tu sĩ này giống như ngươi đều là tân tấn trúc cơ, cũng giống vậy đều là ôm chui luyện chính mình mục mà tới. Thiết Mạc tranh cường háo thắng, loạn tâm thần, lưng đeo thủ, khí tức thâm trầm như vực sâu. Bạch Mi nhẹ giọng giao phó Lý Tiêu Diêu, mang theo Bạch Mi bốn người tới cửu quan nhân viên trụ sở. Lần này cửu quan tới tham gia Cửu Châu Đại hội không chỉ là Bạch Mi một người, còn có ba người khác: Thanh Quỷ Môn Diêm Cao Phi, Thương Viêm Nhai Đào Thành Phúc cùng với Bích Thủy Hồ Đậu Mạn. Ba người này đều là nghe theo Lôi Tử Sơn mệnh lệnh trước tới tham gia Cửu Châu Đại hội. Trong ba người lấy Đào Thành Phúc tu vi cao nhất, Bảo Đỉnh Cảnh Đỉnh Phong là cửu quan lần này trừ Bạch Mi trở ra tối có cơ hội cầm lên hạng một người. Mà đổi thành ngoại Diêm Cao Phi cùng Đậu Mạn đều là ngưng hồn cảnh Đỉnh Phong. Tu vi chiến lược cũng đều coi như không tệ. Bạch Mi đi tới cửu quan dịch quán sau. Ba người này đều tự tới lên tiếng chào hỏi. Bạch Mi ở Nam Thùy 10 năm, mang theo ác phong đội giết ra một thân hung danh. Ở cửu quan trừ kim đan đại năng cùng một ít cửu quan cao tầng, tất cả mọi người thấy Bạch Mi đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng Bạch đại nhân. Đem Lý Tiêu Diêu mấy người trụ sở an bài xong sau, Bạch Mi mang theo A Bảo trở lại trong phòng. A Bảo ban đầu đến nhân tộc địa giới, một người ở Bạch Mi cũng không yên tâm đối với, may ở nơi này học trò cũng không sợ buồn chán. Cả ngày tỉnh liền ăn, ăn no liền bắt đầu lim dim, không để cho Bạch Mi phí một chút tâm. Nhìn A Bảo ăn no lại bắt đầu mơ mơ màng màng lim dim sau, Bạch Mi đi tới Thương Viêm Nhai Đào Thành Phúc trong căn phòng. Vốn là chính ở bên trong phòng bưng một bản cổ tịch phẩm đọc Đào Thành Phúc. Vừa thấy Bạch Mi đi vào liền vội vàng đứng lên. Bạch đại nhân, gật đầu một cái. Bạch Mi đi vào phòng ngồi xuống. Trước ngươi nói, Lôi Tử Sơn có lời cho ngươi mang cho ta. Nói đi. Đào Thành Phúc trước đơn độc thăm viếng Bạch Mi thời điểm, mịt mờ nhắc tới Lôi Tử Sơn có lời mang cho hắn, để cho Bạch Mi lúc nhàn rỗi thời điểm một mình tới. Đây là Lôi đại nhân cho ngài mật hàm. Lôi đại nhân dặn dò này mật hàm chỉ có thể bởi ngài một người xem. Nhắc nhở một câu, Đào Thành Phúc mình cũng xoay người rời phòng chung, bóp lấy trong tay mật hàm. Bạch Mi hai tròng mắt đến bóng đen động một cái, mười mấy con quỷ vật nhập vào cơ thể bay ra, cầm giữ khống chế được căn phòng mỗi một góc, bảo đảm gian phòng này tính, nhẹ nhàng mở ra phong thư. lấy ra mật hàm. Bạch Mi hai tròng mắt lay động trên dưới đọc duyệt đến mật hàm thượng thật sự thư. Hồi lâu, Bạch Mi đem mật hàm nhìn xong, chân mày hơi nhíu lại, trên tay vô căn cứ dâng lên một đoàn liệt diễm đem mật hàm thiêu hủy không chút tạp chất. Quả nhiên, lần này Cửu Châu đại hội thật là có kỳ hoặc. Lôi Tử Sơn lần này cho Bạch Mi mang đến mật hàm chung nói đến. Lần này Cửu Châu đại hội cũng không phải là đơn giản triều đình muốn kiểm nghiệm một chút các châu tài giỏi đẹp trai tu vi. Thật ra thì chân chính mục là một trận nhân tộc cùng âm thổ nhất phương đổ ước. Hai phe tộc loại ở Nam Thùy rằng co 10 năm, mỗi một phe chết đều không nhỏ. Mà nếu như tiếp tục duy trì loại rằng co này cục diện, khả năng này chưa tới cái trăm năm cũng sẽ không bao lớn thay đổi. Mà loại cơ hồ là cối xay thịt cục diện, là nhân tộc cùng âm thổ cũng không muốn thấy. Với là nhân tộc cao tầng cùng âm thổ cao tầng lại thương nghị đi qua. Quyết định tiến hành một trận đổ ước, mỗi một phe các gia 10 trúc cơ chân tu, ước hẹn tỷ đấu. Phương đó người thắng nhiều, phương đó coi như thắng. Nếu như nhân tộc thắng, âm thổ nhất phương nguyện ý tạm thời lui về bản giới. Trăm năm bên trong vật nhỏ không đáng, mà nếu như nhân tộc thua, tự muốn đem toàn bộ Nam Thùy nơi nhường lại. Cho nên lần này triều đình tổ chức Cửu Châu đại hội, kỳ chân chính mục chính là từ Cửu Châu trúc cơ chân tu chung chọn lựa ra 10 cường đại nhất tới tham gia sau khi đổ ước, là nhân tộc thắng được trăm năm dẹp yên. Đối với cái này chàng đổ ước, nhân tộc cao tầng dĩ nhiên là tình thế bắt buộc, là cổ động Cửu Châu có thực lực trúc cơ chân tu cũng tới tham gia. Triều đình lần này xuất ra đủ loại khen thưởng, đều vượt xa trong lịch sử Cửu Châu đại hội. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Liền bây giờ cửu quan nắm giữ tình báo, Trung Châu toàn bộ đại tông môn cơ hồ tất cả đều phái ra nhà mình đệ tử nòng cốt tới dự thi. Mà còn lại các châu cũng đều có nhóm lớn thanh niên tuấn kiệt lần lượt chạy tới. Lần này Cửu Châu đại hội kích thước cùng có thể là đã qua vạn năm tối lần trọng đại này, toàn bộ Cửu Châu lực lượng trung kiên cũng sẽ ở chàng này trong đại hội với nhau nở rộ. Ngồi tê đít trên ghế, Bạch Mi hai tròng mắt chớp động, từ hắn đem trong cơ thể liên thai tu thành viên mãn sau khi, một thân tu vi cũng đã đạt tới một cái kinh thế hãi tục mức độ. Trừ kim đan đại năng, giờ phút này coi như là vượt qua Tốn Phong đại kiếp nửa bước kim đan. Bạch Mi muốn giết cũng có thể trong khoảnh khắc để cho thân thủ chia lìa. Ở Nam Thùy, Bạch Mi điên cuồng như vậy mai phục ám sát âm thổ đốc sử, liền là hy vọng có thể toát ra một cái có thể cùng hắn đánh một trận thỏa thích tồn tại. Nhưng là càng cao phía sau Bạch Mi tu vi càng cao, như vậy đối thủ cũng liền bộc phát thưa thớt. Đến cuối cùng, chỉ cần Bạch Mi qua lại tán lạc tại ngoại, âm thổ đốc sử liền toàn bộ bí mật không ra. Không phải là giấu, chính là tụ tập ở trong thành, để cho Bạch Mi không tìm được không cách nào sung sướng đánh một trận Bạch Mi. Thậm chí có mấy lần đều phải nhịn không dừng được đi tìm kim đan cấp khác tồn tại giao thủ, hóa giải trong lòng độ cao kiềm chế chiến đấu dục niệm. Nhưng cũng may sau đó cũng kịp thời khắc chế. Dù sao Bạch Mi tâm lý rõ ràng, kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đỉnh phong mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại giống như rãnh trời một dạng đem trúc cơ chân tu cùng kim đan đại năng phân chia thành hai loại tồn tại, một là rất mạnh nhân loại, một cái nhưng là lục địa thần tiên. Toàn bộ Cửu Châu trúc cơ chân tu hẳn mấy cái có thể đánh đi, phía sau cửa sổ thấu tán xuất chói mắt ánh mặt trời, đem Bạch Mi mặt mũi che giấu ở một bóng ma chung. Khóe miệng lược khởi một cái độ cong. Giờ khắc này Bạch Mi phảng phất trở về lại ở Nam Thùy thời điểm, lại biến trở về người kia nhân nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.